và Kiều Tư Nguyệt buộc phải chịu phạt, còn người dẫn chương trình chỉ có thể là cô. Sắc trời đã tối, Khương Thời Niệm bước ra khỏi cửa đài truyền hình thành phố. Cô đi từng bước một, thất thần đi xuống bậc thang. Đi được một nửa mới nhận ra tuyết lại rơi rồi. Hạt tuyết nhỏ mịn rơi xuống lông mi của cô rồi nhanh chóng tan ra. Hơi thở của cô mang theo mùi tuyết, bước chân càng lúc càng chậm. Cô lấy điện thoại nhấn vào cuộc trò chuyện với Thẩm Diên Phi trên WeChat. Cô muốn hỏi anh vì sao. Khách quan mà nói thì một chương trình với kịch bản tốt như vậy, đối với Thẩm Diên Phi bận bịu suốt ngày, cho dù ai làm người phỏng vấn cũng không quá quan trọng. Nếu có thể bớt thời gian phỏng vấn luôn ở Mỹ sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái. So với kết quả tốt như vậy thì cảm xúc được mất hay ân oán của một người vợ trên danh nghĩa như cô đâu quan trọng lắm. Ít nhất cô cảm thấy không quan trọng. Điều này không vi phạm hợp đồng trước hôn nhân. Dù sao lúc cô đưa ra lời mời cũng không nói rõ ai là người phỏng vấn. Trong lòng Khương Thời Niệm lúc vơi lúc đầy, cô không phân biệt được cảm xúc ấy, bèn cúi đầu cầm điện thoại, do dự một lúc lâu mới nhắn một tin. Vì sao anh lại tức giận về chuyện đó? Cô biết Thẩm Diên Phi không phải lúc nào cũng cầm điện thoại, nên cô không quá mong chờ anh trả lời ngay lập tức. Khương Thời Niệm rũ hàng mi dài tiếp tục đi xuống, tuyết rơi ảo ạt trước mắt cô. Còn một bậc thang cuối cùng, cô đột nhiên dừng lại. Quần tây đen ôm lấy đôi chân thẳng tắp đang đứng trên nền đất trắng xóa, ngay trước mặt cô. Cô không phản ứng kịp, chỉ biết ngơ ngác nhìn. Sau đó mưa tuyết trước mắt cô bỗng nhiên ngừng lại, dường như cô đang ở trong một thế giới nhỏ bé, chỉ chứa được một người. Vòng bảo hộ vô tình che chắn hết gió tuyết trên đầu cô. Khương Thời Niệm chậm rãi ngẩng mặt lên, cánh tay người đàn ông cũng theo đó nâng lên, tay anh vẫn đặt trên đầu cô giúp che mặt, bông tuyết nhẹ nhàng rơi trên mu bàn tay anh. Anh trông rất ung dung bình tĩnh. Khi mặt đối mặt, giọng nói anh thanh lãnh trầm thấp trả lời cô. Bởi vì bọn họ định cướp mất quyền lợi độc quyền của vợ tôi. Từ nhỏ đến lớn, dù Khương Thời Niệm ở cô nhi viện hay là nhà họ Khương, thì thứ cô nhận một mình nhiều nhất là sợ hãi, hoảng hốt, nghe lời và cẩn thận từng ly từng tí. Từ khi cô biết cuộc sống này thì chưa từng có ai nói với cô rằng cô có thể nhận được quyền tôn trọng cho bản thân mình. Dù lúc cô hẹn hò với Thương Thị, anh ta rất thích vẻ oải đùa với cô rằng cô đừng tưởng anh thích cô rồi cô muốn làm gì thì làm. Cho dù anh ta chỉ nói bằng miệng, mà khi nói rơi vào đáy lòng Khương Thời Niệm, nó lại trở thành một vết cắt thật nhẹ và cũng thật sâu. Khương Thời Niệm nhìn Thẩm Diên Phi ở khoảng cách gần, những đường nét trên khuôn mặt sâu thẳm của anh bị tuyết rơi che đi mờ ảo, mất đi một chút uy thế, nên cô mới dám quan sát nghiêm túc anh hơn. Mũi của cô hơi chua xót, cảm xúc vừa xuất hiện đã bị cô cố gắng nuốt xuống. Cô không thể có tình cảm đơn phương với Thẩm Diên Phi được. Anh và cô chỉ hợp tác theo nhu cầu, cùng lắm Thẩm tổng đã bảo vệ quyền lực hợp pháp của vợ mình thôi. Chuyện này không liên quan gì đến bản thân Khương Thời Niệm cả. Cô chặn nhịp tim của mình lại thật bình tĩnh, mới bắt đầu muốn trả ơn lại cho Thẩm Diên Phi như thói quen. Ngay sau đó, cô vươn nắm tay lên, thử che tuyết trên đầu của anh, nói: Thẩm tổng, anh về rồi. Thẩm Diên Phi buồn cười nhìn bàn tay không chịu nổi cái lạnh của mùa đông mà đỏ ửng lên. Anh cầm chặt cánh tay của cô không buông, hỏi lại: Em gọi anh là gì? Khương Thời Niệm cố gắng không để tiếng tam ca thốt ra khỏi miệng. Tần Chi nói rằng đó là cách xưng hô riêng tư, thuộc trong phạm vi cấm kỵ của anh, nên cô không thể gọi bừa được. Cô khựng người một lúc, dưới ánh mắt hờ hững nhìn chăm chú của anh, cô lại gọi bằng cách danh xưng hồi họ còn đi học, đàn anh. Thẩm Diên Phi giật mình, đáy mắt có sóng lớn âm thầm dâng lên. Anh cầm tay cô chặt hơn, nhưng thoáng chốc gương mặt của anh đã từ từ thả lỏng, đưa ra ý kiến. Cũng được, nhưng cách xưng hô này làm anh cảm thấy vẫn thiếu cảm xúc với cách gọi tam ca. Khương Thời Niệm bất ngờ. Anh thật sự muốn cô gọi mình như thế à? Cô không thể nào đoán được suy nghĩ của anh. Huống hồ gì cô với anh vẫn còn đang đứng ở cửa ra vào của đài truyền hình. Có rất nhiều người qua lại. Cô sợ chuyện này ảnh hưởng không tốt cho Thẩm Diên Phi, đành chủ động tìm chủ đề khác. Mấy ngày anh ở nước Mỹ chắc chưa nghỉ ngơi gì rồi. Nếu như anh đã giúp xong rồi thì về nhà sớm chút. Đứng đợi đây mệt mỏi. Nhưng Thẩm Diên Phi lại nhướng mày nói. Lần này nghỉ ngơi cũng tốt rồi. Chắc nhờ phúc của bà Thẩm đấy. Khương Thời Niệm nhớ đến những bản nhạc thiếu nhi của mình, ngại ngùng đưa ánh mắt sang chỗ khác, cúi đầu nhìn sang mới để ý cánh tay của cô vẫn bị anh nắm chặt, vội vàng âm thầm tìm cách thoát khỏi bàn tay của anh. Ánh mắt của Thẩm Diên Phi nhìn theo động tác của cô, cũng không thèm để ý nói tiếp. Nhưng mà anh lại không nghĩ về, em vội vàng muốn đuổi anh về nhà thế, chắc rất mong anh ở nhà lắm hả? Khương Thời Niệm bị lời của anh làm sợ hãi, cô nghĩ lại mới phát hiện trong lời của mình có nghĩa khác. Định lên tiếng giải thích thì đã bị Thẩm Diên Phi bế lên từ sau lưng, đi xuống bậc thềm, rồi đặt cô xuống. Anh không cho cô bất cứ cơ hội nào để từ chối. Nếu đã như vậy thì thôi, anh tiễn em lên xe. Lời giải thích của Khương Thời Niệm vừa đến cổ họng đã thấy Thẩm Diên Phi bước lên trước vài bước, quay đầu lại tự tin nhìn thẳng vào mình. Người đàn ông này có cơ thể cao lớn, chân dài, vóc dáng quá sức xuất sắc. Cộng thêm vào đó, anh còn mặc ở ngoài một chiếc áo khoác đen, trông đơn giản, nhưng được may bằng chất liệu cao cấp và nền tuyết trắng, càng tôn lên dáng người của anh khiến người ta nhìn mà cảm giác thoải mái không sao tả được. Khương Thời Niệm im lặng nhìn hình ảnh trước mắt, cuối cùng cô cũng hiểu Thẩm Tổng đã cố ý làm thế. Đáy lòng cô tự nhiên thả lỏng đi một xíu. Khi cô thấy xe đã dừng ở ven đường, vội vàng tăng tốc độ, đuổi đến chỗ anh hỏi, anh tiễn em. Thế anh không lên xe à? Ừ, mới trả lời. Anh còn chút công việc nữa trên lầu đài truyền hình, anh sẽ về sớm thôi. Anh nói dứt lời lập tức mở cửa xe ra, hơi ấm bên trong tỏa ra. Khương Thời Niệm vẫn chưa vào, chỉ cắn răng nghiêm túc nói, có phải liên quan đến chuyện của em không? Anh làm như vậy cũng đủ rồi, không cần vì em tìm thêm nhiều phiền phức. Cô chưa nói hết đã bị Thẩm Diên Phi đè vai lại, đưa cô ngồi vào xe. Anh vịn một tay lên trần xe, khom người nhìn chăm chú vào cô nói, thay vì em cứ liên tục suy nghĩ sợ anh gặp phải phiền phức, thôi thì vứt nó sang một bên mà nghĩ xem, lần này em định bảo báo đáp anh thế nào vẫn tốt hơn đấy. Tiếng vang của cửa xe bị đóng lại, Khương Thời Niệm nhìn bóng dáng của anh sau lớp cửa kính thật lâu. Cô thật sự bị câu nói của anh bịt miệng rồi. Hứa Nhiên ngồi tại ghế tài xế thấy Khương Thời Niệm lên xe rồi, đáy lòng bắt đầu xúc động muốn kể khổ. Vất vả lắm cậu ta mới chờ được Tam ca rời đi. Cậu ta vội vàng giả vờ tàng hắng giọng nói, chào chị dâu. Trên gương mặt của Hứa Nhiên lộ lên vẻ đau khổ nói, chị dâu, chị không biết chuyến đi này anh em tụi em khổ thế nào đâu. Công việc có rất nhiều mà Tam ca cứ vội vàng, bọn em cũng nóng ruột làm việc theo Tam ca cho kịp đến thời gian về nước, đến mức không kịp ngủ. Hôm nay anh ấy cũng chưa ăn cơm nữa đấy. Khương Thời Niệm nghe thế lập tức hỏi, chẳng lẽ trong nước có chuyện gấp phải giải quyết sao? Từ lúc gặp chuyện xui rủi đến giờ Tam ca vẫn chưa ngủ nghỉ gì cả. Sau làm xong công việc ở Los Angeles suốt đêm, anh không bỏ lỡ một phút nào mà vội vàng chạy đến sân bay. Cuối cùng chị dâu bên này hoàn toàn không thể hiện chút tình cảm nào lên mặt. Thậm chí cậu ta không ngờ cô hiểu nhầm họ, vội vàng về nước vì có chuyện gấp cần giải quyết. Hứa Nhiên không cam tâm, nghĩ muốn nói thêm gì đó, đột nhiên điện thoại của Khương Thời Niệm reo lên. Cô nhìn số điện thoại của Đồng Lam hiện trên màn hình di động, lập tức đoán chắc chắn hơn 50% là đài truyền hình có chuyện gì rồi, nên đành xin lỗi Hứa Nhiên mới bắt máy. Đồng Lam thở hổn hển nói, chị Niệm Niệm, chương trình phỏng vấn đã được ấn định quay tạm thời vào tuần sau, trước Tết âm lịch. Để cương chi tiết mới có đây, trường đài bảo em nhanh chóng đưa cho chị biết. Bây giờ chị đi chưa? Khương Thời Niệm đáp lại, chị vẫn chưa đi. Thôi, chúng ta gặp dưới lầu đi. Đồng Lam nói cô ấy đã đến tầng 1 rồi. Thôi thì hai người gặp nhau bên cạnh cửa hông của tòa nhà cao ốc. Khương Thời Niệm rời khỏi xe nhìn sang. Vị trí xe ngừng cũng không cách xa cửa hông lắm, chỉ cần qua một cái ngoặt là đến rồi. Hứa Nhiên muốn xuống xe đi cùng cô để bảo vệ cô thay Tam ca trong khi anh vắng mặt. Đương nhiên Khương Thời Niệm không nhận ra, cũng không thích gọi nhiều người như thế, nên cô đi nhanh chân trên nền tuyết. Lúc cô đi qua góc của tầng lầu, đúng lúc Đồng Lam cũng mới đẩy cửa ra. Đồng Lam cầm tài liệu đặt vào tay Khương Thời Niệm, đè sự phấn khích của mình lại nói thì thầm với cô, chị Niệm Niệm, chị đoán xem em đã nhìn thấy ai trong đài truyền hình này? Thẩm Diên Phi đó trời ơi, em còn tưởng mình hoa mắt cơ, nhưng không ngờ đó là sự thật. Tuyệt quá trời luôn, sao có một người đẹp trai như thế chứ? Em đi theo làm việc với minh tinh cũng không ai có hiệu ứng hình ảnh nào đẹp như anh ta đâu. Cô ấy níu lấy cánh tay của Khương Thời Niệm, trước đây em cảm thấy Thương Tổng đã rất tuấn tú rồi, nhưng bây giờ đưa anh ta ra so sánh với người này, em cảm thấy dù là mặc hay khí chất hay là nhan sắc thì anh ta cũng bị Thẩm Tổng đè bẹp, nhìn cũng nhạt đi, hơn nữa tên Thương Tổng kia. Đồng Lam lập tức im lặng, cứng ngắc tại chỗ, tay vô thức nắm chặt Khương Thời Niệm, lo lắng muốn dẫn cô vào trong tòa nhà. Khương Thời Niệm dừng lại, thuận theo ánh mắt của cô ấy nghiêng người nhìn sang. Ở phía trước cách họ 10 mét, không biết từ lúc nào Thương Thụy đã đứng ở đó. Anh ta mặc bộ vest mỏng manh trên người, đứng đó với gương mặt u ám đầy u sát. Tuyết phủ đầy vai rồi nhưng ánh mắt của anh ta vẫn cứ nhìn chăm chú vào cô. Khương Thời Niệm lo lắng, nháo nháo tay của Đồng Lam, ý bảo cô ấy đi vào trước, không cần phải xen vào chuyện này. Cô cầm bản đề cương đã phác thảo rồi đi đến trước mặt Thương Thụy. Cô khách sáo gật nhẹ đầu với anh ta rồi xoay người tránh đi, đi thẳng đến góc của tòa nhà. Chỉ cần cô qua khỏi góc này đã có thể thấy được xe của Thẩm Diên Phi rồi. Khương Thời Niệm đi rất nhanh, hơi thở nhỏ bé nặng nề của Thương Thụy không thể bao phủ được cơ thể trong hoàn cảnh yên tĩnh này. Anh ta nhanh chóng đuổi theo, giữ vai của Khương Thời Niệm rồi xoay người cô lại, ép cô phải đối diện với anh ta, đè giọng chất vấn. Khương Thời Niệm, em đang chơi anh đấy à? Rốt cuộc em đã chơi đủ chưa? Anh vừa nhìn thấy em bước xuống từ xe của Thẩm Diên Phi. Em không muốn làm bà Thương, biến anh làm đồ chơi của em có thấy thú vị không? Tốt xấu gì mấy năm qua, nhà họ Khương cũng dạy em biết lễ nghĩa liêm sỉ, Em học mà bỏ đi đâu hết rồi? Tơ máu trong mắt của Thương Thụy rất nhiều. Anh ta hung dữ nhìn chăm chú vào cô thật đáng sợ. Người ngoài ai cũng biết em là vợ sắp cưới của anh. Bây giờ em làm thế này chẳng khác nào biến anh làm trò cười thiên hạ. Em muốn trả thù anh cũng quá đáng rồi đấy. Khương Thời Niệm lập tức lùi về sau, để tay của anh ta không chạm vào mình, rồi bình tĩnh hỏi. Bà Thương, cái danh đó không phải của Kiều Tư Nguyệt à? Thương Thụy, anh đã công khai hẹn hò với cô ta rồi thì làm ơn đi. Anh đừng quấy rầy tôi nữa. Chúng ta đã chia tay, tôi làm chuyện gì thì anh liên quan gì chứ? Khóe mắt của Thương Thụy càng đỏ hơn. Anh ta nhìn hung dữ chằm chằm vào cô, bực giọng hỏi lại. Chuyện này là Kiều Tư Nguyệt nói cho em biết à? Cơ bắp ở gò má của anh ta liên tục co rút giống như gương mặt đang ngọ nguậy. Cuối cùng khi Khương Thời Niệm tiếp tục vòng qua anh ta để bước trước, anh ta lại tức giận quát lớn. Khương Thời Niệm, em có bị ngu không đấy? Em nhìn chút xem, không biết chuyện đó là anh cố ý hay vô tình à? Cuống họng của Thương Thụy khàn đặc, giọng nói cũng bị ép đến giới hạn mà vỡ ra, vang lên giọng trẻ rất chói tai. Thế nên anh nói cho em biết, anh ở lại tiệc sinh nhật với em, âm thầm bảo vệ em, dẫn em ra biển để bị chụp hình, tất cả đều là cố tình đấy. Hơn nữa tiệc cưới nhà họ Khương đổi người cũng là anh cố ý tạo ra để cho em hết đường đi mà phải đến cầu xin anh đấy. Để em cúi đầu trước anh thì có làm sao? Cuối cùng em là cái thá gì mà kiêu ngạo? Có phải em đang giả vờ để anh mềm lòng mà dừng lại và nhượng bộ không? Anh ta đè giọng mình xuống u oán hỏi. Bây giờ xem như em thỏa mãn rồi nhỉ? Anh cho em tát anh một cái, chia tay em cũng nói rồi, thế mà em còn dẫn Thẩm Thiên Phi đến trước mặt ông đây khoe khoang nữa. Thường Thụy hít sâu một hơi rồi thở dài, xua tay không muốn nói nhiều nữa. Anh nói rõ cho em hết rồi đấy, từ đầu đến cuối anh không có ý định thay đổi cô dâu của mình. Em không bị gì là được rồi. Nếu đã nghĩ thông rồi thì nhanh về với anh đi, áo cưới bên kia đang đợi về em thử, họ đã giục anh mấy ngày nay rồi. Đột nhiên Khương Thời Niệm đứng lại, quay người nhìn thẳng vào anh ta nghiêm túc hỏi. Thường Thụy, có phải anh nghe Kiều Tư Nguyệt nói Thẩm Diên Phi giúp tôi giải quyết chuyện trong đài truyền hình, không làm lơ tôi nên anh mới luống cuống nên gặp tôi như thế này không? Nhưng mà anh nói mấy lời này với tôi thì sao nữa? Thường Thụy bất ngờ, một sự rét lạnh đổ từ trên đỉnh đầu của anh ta xuống mà thì thào hỏi lại. Thì sao nữa? Anh ta giải thích hết rồi. Thì cô hỏi thì sao nữa là sao? Vài cọng tuyết bị gió thổi vướng trên lông mi cong vút của Khương Thời Niệm. Cô nói từng câu từng chữ thật rõ ràng. Anh định nói rằng anh đang cố ý làm tôi ghét anh. Dù anh biết rõ tôi sẽ đau lòng, nhưng nó sẽ làm thỏa mãn dục vọng chiếm hữu của anh à? Còn mấy câu chuyện anh nói ra trước mặt bạn anh, tôi chỉ là một chủ đề để giúp dệt lên câu chuyện một cậu chủ nhỏ Thương đấy sao? Cô ưỡn ngực, ngây ngang gạt bỏ hết quá khứ, dứt khoát nói. Thương Thụy ơi là Thương Thụy, anh làm ơn tỉnh lại hộ tôi đi. Chúng ta không thể nào bên nhau từ lâu lắm rồi. Anh ta mở to mắt ngạc nhiên nhìn gương mặt Khương Thời Niệm. Tay của anh ta siết chặt khẽ run lên. Vật sở hữu anh ta nghĩ chắc chắn có được, giờ phút này nở tung ra, đâm thẳng vào trái tim của anh ta. Khương Thời Niệm hờ hững tránh anh ta, để anh ta đứng im tại chỗ, bước chân cộc cộc rời khỏi góc tường. Người khác không nhìn thấy. Cô lập tức nhìn thấy chiếc xe của Thẩm Diên Phi. Đột nhiên cô cảm giác một luồng nhiệt từ phía sau tiến lên bao phủ lấy bản thân. Cô dự cảm được nguy hiểm, không quay đầu lại mà vội vàng bước nhanh về phía trước hai bước. Trên mặt đất bên cạnh tòa nhà của đài truyền hình có lát vài viên gạch đá màu sắc rực rỡ để trang trí. Thời tiết bình thường sẽ không sao, nhưng khi có tuyết đắp lên rồi sẽ rất dễ bị trượt chân. Đế giày của Khương Thời Niệm mất thăng bằng. Lúc cô định giữ thăng bằng thì bóng người đi từ xa đến gần, chỉ vài bước anh đã đứng trước mặt cô. Cô chỉ cần nhìn thoáng qua ống quần được ủi phẳng phiu cũng biết đó là Thẩm Diên Phi. Cô sợ anh thật, nhưng do tôn trọng mới sợ. Nhưng giờ phút này cô lại có cảm giác muốn ỉ lại vào anh đến mức khó hiểu. Khi cô thấy anh, đáy lòng cũng từ từ bình tĩnh lại. Nhưng ngay khi cô thả lỏng, lập tức mất kiểm soát cơ thể của mình. Khương Thời Niệm hối hận, mím môi, vươn tay ra muốn kéo lấy vạt áo của Thẩm Diên Phi để mượn lực khỏi ngã sấp mặt. Anh đã nhanh hơn một bước, dễ dàng đỡ lấy cô, thuận tiện vươn tay, nhẹ nhàng đặt phía sau lưng, đẩy mạnh chút đã có thể dễ dàng ôm cô vào lồng ngực của mình. Chỉ ngắn ngủi vài giây đồng hồ, mặt của Khương Thời Niệm đã áp vào lồng ngực của Thẩm Diên Phi. Mà cô còn đang căng thẳng, vội vàng vươn hai tay ra ôm lấy eo của anh. Cuối cùng cô cố gắng lắm mới bình tĩnh lại, rút tay về nhưng cổ tay đã bị anh thu giữ lại. Thẩm Diên Phi cầm tay của cô, nâng cánh tay của cô lên ngang hông vòng eo của mình, rồi cúi đầu nhìn lông mi đang run rẩy của cô, nửa đùa nửa thật nói. Nếu em muốn mượn sức, phải mượn cho đủ, lỡ em ngã vào ngực của anh nữa, thì đó không phải là trách nhiệm của anh đâu đấy nhé. Lỗ tai của Khương Thời Niệm đỏ ửng lên, không biết cô đang áy náy hay là ngại ngùng. Cô hít một ngụm khí rồi vội vàng buông anh ra, muốn đứng thẳng lại. Nhưng cô vừa mới động đậy một xíu đã bị Thẩm Diên Phi không nói không rằng ôm lại. Anh nâng mắt lên nhìn thẳng vào gương mặt trắng bệch của Thương Thủy. Đúng lúc này Hứa Nhiên đã đi đến, nghiêm mặt cản anh ta lại. Đáy mắt của Thẩm Diên Phi nhìn bình tĩnh như gió êm biển lặng, nhưng giọng nói của anh lại đầy u ám hỏi. Bà Thẩm, Thương Thủy còn ở đằng sau em. Em muốn để anh ta nghĩ rằng anh ta còn có cơ hội theo đuổi với bản thân mình đó hả? Cô chần chừ, không phải cô nghĩ cho Thương Thủy có cơ hội quay lại với mình, mà cô đang nghĩ có nên lợi dụng Thẩm Diên Phi để làm Thương Thủy chết hy vọng hay không. Nhưng cô không biết mỗi một giây mình im lặng và do dự lại như đang cầm một con dao vô tình đâm nát trái tim của Thẩm Diên Phi. Không thể nẹp ngay Thương Thủy nói, Hứa Nhiên tránh ra. Cô nhắm mắt cố gắng làm trái lương tâm một lần. Cô dùng hết sức dũng cảm từ khi cha sinh mẹ đẻ ra, ôm lấy eo của Thẩm Diên Phi, cẩn thận che đi một chút khoảng cách giữa hai người. Cái trán yếu ớt chống lên vai anh nói, chúng ta về nhà thôi. Cô chủ động như thế để cho Thương Thủy nhìn tận mắt mà bỏ đi hy vọng của anh ta. Thẩm Diên Phi không cử động hỏi lại, cùng nhau về à? Lòng bàn tay của Khương Thời Niệm nóng hổi, đổ đầy mồ hôi. Cô nhớ anh nói mình thích nghe cô gọi thế nào, lập tức nuốt nước miếng, dùng giọng nhẹ nhất thốt ra trong cuống họng khô cạn của mình. Tam ca, về nhà thôi. Cuối cùng Thẩm Diên Phi cũng đồng ý. Khương Thời Niệm đang định rời khỏi người anh, đột nhiên cô cảm thấy anh cúi người xuống, rồi đặt tay sau đầu gối của cô, bế cô lên. Anh bế cô đi vào xe. Lời nói Khương Thời Niệm muốn thốt ra khỏi miệng đã bị sự bối rối của cô ép nuốt xuống. Máu của cô bắt đầu tích tụ hết lên mặt, rồi nhanh chóng bốc hết ra đỉnh đầu. Cô vô thức nắm lấy chất vải cao cấp trên vai áo của Thẩm Diên Phi, sợ người ta nhìn thấy mình trong hình ảnh này. Nhưng thoáng chốc cô lại phát hiện ra chỗ góc tòa nhà này trong thời tiết trời đổ tuyết lớn lại có rất ít người qua lại. Thêm vào đó Hứa Nhiên đậu xe ở gần ven đường nên anh chỉ cần đi vài bước là có thể đến nơi. Khương Thời Niệm nghĩ vô số cách để mình bình tĩnh lại. Đợi khi cô vào xe ngồi rồi mới vuốt vuốt hai lỗ tai của mình, vội vàng rụt vào trong để nhường ghế cho Thẩm Diên Phi. Sau khi Thẩm Diên Phi ngồi xuống, tiếng cửa xe đóng lại vang lên một cái rầm. Nhưng Hứa Nhiên vẫn chưa lên xe nên xe chưa chạy. Thương Thủy đang điên loạn đuổi theo, vỗ vào cửa sổ xe. Trong xe bầu không khí cũng đông lại, căng thẳng hết sức. Thẩm Diên Phi thuận tay lấy một túi văn kiện trong chỗ ngồi của mình, bình thản mở ra, rút một cái thiệp mời được thiết kế cực kỳ xinh đẹp, hạ xuống cửa sổ xe. Khi bốn mắt đã nhìn nhau rồi, yết hầu của Thương Thủy như bị chặn lại không nói nên lời, khóe mắt anh ta ứa ra một tia máu đỏ sẫm. Anh ta khom người, nhìn chăm chú vào Khương Thời Niệm qua cửa sổ xe đang mở. Thẩm Diên Phi lại ngồi thẳng, nghiêm túc cầm thiệp mời nhét vào túi áo vest trước ngực Thương Thủy, mỉm cười lờ mờ nói. Thương Tổng, ngày 20 tháng sau, mừng anh đến tham gia đám cưới của vợ chồng tôi. Sau đó cửa sổ xe kéo lên, chiếc máy bách bắt đầu rồ ga, cố tình chậm rãi chạy ngang qua trước mắt Thương Thủy. Bánh xe xoáy trên tuyết tạo thành màn sương mù. Lúc này Thương Thủy nhìn xe khuất bóng mới rút thiệp mời ra khỏi túi áo, tay run rẩy làm rơi xuống đất. Thiệp mời rơi xuống trên nền tuyết sạch sẽ mở bung ra. Trên thiệp ghi rõ cái tên chồng Thẩm Diên Phi, còn vị trí vợ lại cố ý để chỗ trống cho Thẩm Diên Phi viết vợ yêu Khương Thời Niệm. Lúc họ quay về Vọng Nguyệt Loan, bầu trời đã đen thui. Khi dì giúp việc biết Thẩm Tổng đã trở về, đã nấu trước một bàn đầy món ăn phong phú. Suốt chặng đường Khương Thời Niệm không nói gì, chỉ cùng đi với Thẩm Diên Phi đến phòng ăn. Anh cởi áo ngoài ra, chỉ mặc áo sơ mi, tay áo mở cúc, tùy tiện sắn lên để lộ cánh tay thon dài nhiều động mạch. Xương cổ tay của anh hơi nhô lên, trông khá là sắc bén và hung dữ. Khương Thời Niệm âm thầm thở dài, cô cảm thấy vấn đề của mình với bạn trai cũ đã gây phiền cho Thẩm Tổng, hại anh phải sốt ruột. Cô nhớ lúc đó Hứa Nhiên nói anh vẫn chưa ăn cơm, càng khiến cô băn khoăn hơn. Khương Thời Niệm thấy Thẩm Diên Phi không động chạm đến chén trước mặt, mấy món đồ ăn trên bàn đã sắp nguội cả rồi, nên cô nhếch môi cướp lên chén của anh, rồi gắp từng món đồ ăn vào trong chén mới sượng sượng dỗ dành. Anh đừng xem tài liệu nữa, ăn trước đi. Thẩm Diên Phi nhìn cô, khóe môi cong lên một xíu hỏi, em đang định dỗ anh đó hả? Hành động của cô đã rõ ràng như thế à? Thẩm Diên Phi bỏ máy tính bảng xuống, cầm lấy chén trong tay cô, nhìn gương mặt của cô đã xanh xao, lại hờ hững nói, hay là em bỏ đồ ăn cho anh, chỉ muốn trả ơn chuyện em kéo phiền phức cho anh thế. Khương Thời Niệm hận không thể vùi đầu xuống đất, mạch suy nghĩ của ông chủ Thẩm thật sự rất nhạy, đúng là khó đối phó mà. Trước cô đứng cạnh xe đã nhờ anh giúp cô giải quyết chuyện trong đài truyền hình đã phiền phức rồi,